Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 48, chương 48, chương khả đi rồi, Lạc Tịch nhéo thiệp mời nhìn, tổng cảm thấy Đào Nguyên Quan có điểm quen tai. Thiệp mời chính là trên thị trường bán thường quy thiệp mời. Bên trong nội dung cũng rất đơn giản. Lúc này đây đạo giáo đại hội bên ngoài thượng ý nghĩa chính là đạo môn dưỡng sinh thể nghiệm cầu. Phúc Pháp Hội, phía dưới ghi chú rõ tổ chức địa điểm cùng thời gian. Chủ sự phương là Hoa Hạ Đạo Giáo Hiệp Hội. Hiệp hội cố ý nhắc nhở, lần này Pháp Hội còn sẽ mở ra mấy ngày cùng dân chúng bình thường cùng nhau giao lưu. Làm càng nhiều dân chúng tham dự thể nghiệm mini tham dự hội nghị đạo quan nhớ rõ chuẩn bị tốt. Các gia dưỡng sinh tâm đắc, tỉ như đồ chay yến, hoặc là thái cực quyền thái cực kiếm, chia sẻ cho đại gia, cường thân kiện thể cùng dân cùng nhạc. Lạc Tịch đối Hoa Hạ Đạo Giáo hiểu biết không thâm, chỉ cảm thấy Hoa Hạ Đạo Giáo Hiệp hội đặc biệt bình dân, còn đặc biệt sẽ hống người. Khó trách cho dù phía trên không tán đồng phong kiến mê tín, rõ ràng biết lần này là thế giới đạo giáo đại tụ hội. Cũng như cũ biểu lộ sẽ không ngăn cản chính quy giáo phái hoạt động. Tin tưởng bọn họ biết như thế nào nắm giữ đúng mực. Nàng đem thiệp mời thu hảo, tính toán đến lúc đó đi xem Monster tốt nhất có thể một lần kinh sợ những cái đó muốn đoạt quyền. Sách tìm cha, về sau liền bớt việc nhiều. Bàng quan Sở Cảnh Hằng từ đầu tới đuôi đều nghe như lọt vào trong sương mù. Trương Khả thấy Sở Cảnh Hằng cùng Lục Hạo Chi là cùng Lạc Tịch cùng nhau. Còn tưởng rằng này hai người cũng là hiểu tận gốc rễ. Nói chuyện khi cũng liền không che giấu. Lục Hạo Chi trong lòng đại khái rõ ràng là chuyện như thế nào. Sở Cảnh Hằng liền hoàn toàn chấn kinh rồi. Thế giới là cái quỷ gì? Hắn ở Hoa Hạ sinh hoạt nhiều năm như vậy. Đầu một hồi biết chính mình vị trí thế giới cư nhiên có trong ngoài cấp bậc chi phân. Trên đời này có quỷ đã thực không khoa học, nghe kia đạo sĩ ý tứ, trong thế giới này nhưng không ngừng là có quỷ a. Những cái đó người phi thường có khả năng lý giải đồ vật. Thế nhưng đều tính ở thế giới. Này đó bị thuộc về vì thế giới người cư nhiên còn ẩn núp ở bọn họ bên người. Một đám trang cùng người bình thường giống nhau, giống kia đạo sĩ, còn cẩn trọng khảo đạo sĩ chứng. Giống đường Lạc Tịch, càng không đáng tin cậy chạy tới hỗn giới giải trí. Sở Cảnh Hằng choáng váng quay đầu xem Lục Hạo Chi, muốn tìm kiếm nhận đồng cả Mani, kết quả đối thượng Lục Hạo Chi vạn năm bất biến lãnh đạm biểu. Tình, hắn buồn bực phun tào, đêm nay hết thảy làm ta cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy đều sống uổng phí, Lục Hạo Chi quét. Hắn liếc mắt một cái, không sống uổng phí. Bọn họ cũng giao y bảo, người nói không chừng còn cho bọn hắn chung nào đó người xem qua bệnh, Sở Cảnh Hằng. Ngoặc kép, hắn nhịn không được hỏi lại, đều như vậy không khoa học, những cái đó tồn tại còn cần thượng bệnh viện. Không phải bị thương uống cái nước bùa gì thì tốt rồi. Lục Hạo Chi cảm thấy bạn tốt hiện tại đặc biệt ngốc. Ngốc đến loại này vấn đề hắn đều không nghĩ trả lời. Lạc Tịch nghe được, nghiêm túc sửa đúng Sở Cảnh Hằng. Ngươi tưởng cái gì đâu? Uống nước bùa chữa bệnh rất ít có người có thể làm được. Trên thị trường phần lớn đều là bọn bịp bợm giang hồ. Có bệnh chính xác nhất cách làm vẫn là xem bác sĩ. Không nghe vừa rồi Trương Khả nói. Nếu là gia nhập bọn họ, Đào Nguyên Quan phúc lợi đãi ngộ trả lại cho ta giao tam kim đâu? Bên trong liền có y bảo, Sở Cảnh Hằng. Ngoặc kép, tổng cảm thấy lời này tao điểm tràn đầy, cố tình lại không biết nên từ nơi nào phản bác. Sao Lạc Tịch trở lại Bá Thiên giải trí khi, đã mau nửa đêm một chút, Lục Hạo Chi vốn dĩ không đồng ý Lạc Tịch đêm nay trở về. Kia quỷ đà thủ nói không chừng còn sẽ phản hồi tới. Bá Thiên giải trí đều là nhược kê, thật muốn đụng phải ai tới phụ trách an toàn của nàng. Nhưng thấy Lạc Tịch kiên trì. Nói cho dù muốn chuyển nhà, cũng không phải đêm nay, còn phải cho công ty người lên tiếng kêu gọi, vô cớ mất tích chỉ biết tạo thành khủng hoảng, huống chi người nọ đêm nay nếu thất bại một lần, đại khái cũng sẽ không đi vòng vèo trở về lần thứ hai. Lục Hạo Chi cuối cùng vẫn là lạnh mặt thỏa hiệp. Hắn đem Lạc Tịch đưa đến Bá Thiên giải trí dưới lầu. Nhìn nàng vào công ty đại môn, mới cho bí thư gọi điện thoại. Bí thư đêm nay nhìn chằm chằm vào Phùng lão bản, nhìn đến đại thiếu điện báo, cẩn trọng hội báo tình huống. Phùng lão bản đêm nay bị kéo đi xã giao, hiện tại còn không có tan cuộc. Bá Thiên giải trí những người khác thừa dịp cuối tuần đều đi ra ngoài chơi. Hẳn là còn không có người phát hiện Đường tiểu thư trong khoảng thời gian này không ở công ty. Lục Hạo Chi tỏ vẻ đã biết, đem xe ném cho bí thư, làm bí thư lại đây khai đi. Hắn xoay người biến thành mèo đen, thuần thục vào Bá Thiên giải trí. Vạn nhất kia quỷ đà thủ đêm nay lại xuất hiện, từ hắn nhìn chằm chằm tổng có thể hảo điểm mà đi sao mèo đen lại lần nữa xuất hiện ở Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long trước mặt. Lạc Tịch hơi hơi kinh ngạc, Lục Hạo Chi mới đi không lâu, này miêu lại thoán lại đây, liền tính là nuôi thả, này nuôi thả cũng quá hoàn toàn đi, thật sự không sợ ném miêu sao? Tiểu Kim Long hung thần ác sát chừng miêu. Ngọc bài nát, nó đang chuẩn bị làm nũng, làm Lạc Tịch an ủi chính mình. Kết quả cái này gây mất hứng xuẩn miêu lại xuất hiện. Tiểu Kim Long đang chuẩn bị đem xuẩn miêu chèn ép đi. Liền nghe được Lạc Tịch cho nó phổ cập khoa học hạ mèo đen chủ nhân. Xuẩn miêu là có chủ nhân, nó chủ nhân là Lục Hạo Chi, chính là cái kia Tiểu Kim Long tâm tâm niệm niệm nam thần. Tiểu Kim Long vẻ mặt giống như bị sét đánh khiếp sợ. Nội tâm thét chói tai, Lục Hạo Chi, nó nam thần thế nhưng sẽ dưỡng loại này hắc không kéo mấy. Xấu cùng than nắm giống nhau miêu, này cũng quá kéo thấp nam thần cấp bậc. Tiểu Kim Long cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn, vì cái gì loại này xuẩn miêu đều có thể hảo mệnh ba thượng nam thần. Lạc Tịch không đợi nó hoãn lại đây. Lại đem đêm nay cùng Lục Hạo Chi giao dịch nói. Tiểu Kim Long cảm thấy tin tức lượng thật lớn, nghe được Lạc Tịch thế nhưng cùng nam thần đáp thượng tuyến. Nó tức khắc đã quên chính mình đối xuẩn miêu ghen ghét. Lắp bắp nói, về sau ngươi đi cấp nam thần ca hát, mang lên ta bái, Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch chỉ mèo đen, sửa đúng Tiểu Kim Long, không phải cho ngươi nam thần ca hát, là cho nó. Nó là ngươi nam thần ái sủng, chịu hoa nhiều như vậy tiền, xem ra vẫn là đặt ở đầu quả tim sủng cái loại này. Lạc Tịch thương hại nhìn Tiểu Kim Long, cảm thấy nó muốn tranh sủng phòng chừng không diễn. Nó nam thần trong lòng sớm đã có bạch nguyệt quang, còn cùng nó là hoàn toàn bất đồng loại hình. Tiểu Kim Long ánh mắt u oán nhìn mèo đen, lâm vào dãy giụa, mèo đen cao lãnh ngắm nó liếc mắt một cái. Nghĩ thầm này xuẩn long tính toán làm gì, ánh mắt kia cũng quá, tổng không phải là muốn giết chết chính mình, sau đó làm nó chính mình thượng vị đi. Kết quả không trong chốc lát, Tiểu Kim Long ở Lạc Tịch nhìn chăm chú hạ, chạy vội tới mèo đen trước mặt, thật cẩn thận lại mang theo vài phần lấy lòng bộ dáng. Đặc biệt không tiết tháo hô thanh, đại ca, mèo đen dại ra, không thể tưởng tượng trừng mắt này long. Tốt xấu cũng là một cái chân long, người như vậy cấp long tộc mất mặt, long tộc biết không, Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch che mặt, cảm thấy lược mất mặt, mỗi khi nàng cảm thấy đây là Tiểu Kim Long hạ tuyến khi. Nó tổng hội lại một lần đổi mới chính mình đối nó điểm mấu chốt nhận thức. Sao bởi vì thăng cấp thành, đại ca, mèo đen phá lệ được đến Tiểu Kim Long chấp thuận. Có thể ở Lạc Tịch trên giường ngốc cả một đêm monster Tiểu Kim Long tỉ mỉ cấp mèo đen chọn cái địa. Phương, vẽ cái vòng ý bảo mèo đen đêm nay ngủ nơi này. Lục Hạo Chi nhìn mắt kia bị vòng ra tới địa phương. Giường chân, mấy cái kim nguyên bảo trung gian đất trống. Hoàn mỹ tránh đi sở hữu kim nguyên bảo. Cho dù là như vậy, Tiểu Kim Long cũng là một bộ đau kịch liệt biểu tình. Ở chính mình ngắm qua đi khi lại đổi thành ân cần lấy lòng. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, hắn về sau đại khái đối hoa hạ trong truyền thuyết thần thú. Đều sẽ không có cái gì kính sợ chi tâm ni mèo đen cuối cùng vẫn là không ngủ Tiểu Kim Long. Giường, bởi vì Lạc Tịch đi phao bể bơi, hắn cũng liền theo qua đi, ghé vào bể bơi biên âm thầm đề phòng quỷ đà thủ lần thứ hai đi vòng vèo. lấy hắn đối loại người này hiểu biết, loại người này là vì tiền tiếp sống, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không dễ dàng lui bước, kết quả ra ngoài Lục Hạo Chi dự kiến, nam nhân kia vẫn luôn không có tái xuất hiện, giống như phía trước chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Biến mất sạch sẽ, là nhận thấy được không thích hợp cho nên từ bỏ nhiệm vụ. Vẫn là cẩn thận tuyển hôm nào tiếp tục, mèo đen híp mắt tự hỏi, quyết định quay đầu lại làm người cha cha việc này, bất quá không tới cũng hảo, ít nhất hiện tại tỉnh hắn rất nhiều sự. Sao sáng sớm hôm sau, Lạc Tịch cấp lão bản hội báo muốn dọn ra ký túc xá sự. Phùng lão bản vẻ mặt không tha, đến là không hoài nghi, Lạc Tịch hiện tại tốt xấu cũng là Tần thị điểm tâm phô người phát ngôn. Phía trước còn chụp Lý Đạo điện ảnh, tích góp tiền đổi cái chỗ ở vẫn là thực bình thường. Nữ hài tử sao, luôn là muốn thuộc về các nàng tư nhân không gian, ở tại tập thể ký túc xá đích xác không quá phương tiện. Lạc Tịch lưu lại tân chỗ ở địa chỉ, lão bản nhìn nhìn, biết đây là một chỗ xa hoa chung cư, ly công ty không xa lắm, giao thông tiện lợi, hoàn cảnh bảo an đều không tồi. Cũng liền yên tâm ni sao Lạc Tịch cùng Lục Hạo Chi trước ký nửa năm cấp miêu ca hát hợp đồng. Ước định nửa năm sau xem mèo đen nháo không nháo. Nếu không náo loạn, vậy không cần tiếp tục sướng. Tiểu đảo chuyển nhượng quyền dùng một lần sang tên cho nàng. Nếu còn nháo chuyện xấu, tiểu đảo cũng sẽ cho nàng. Nhưng Lục Hạo Chi ưu tiên được hưởng tục thêm quyền lợi. Trong lúc này, Lục Hạo Chi còn sẽ cho Lạc Tịch một chương tạp. Mỗi tháng đều sẽ cho nàng đánh một số tiền, xem như tiêu vặt. Lạc Tịch đếm đếm tạp linh, yên lặng cảm thấy kim chủ ba ba đối tiền tiêu vặt khái niệm cùng nàng không giống nhau. Tiểu kim long thập phần đỏ mắt, nó liếm mặt nói muốn cùng Lạc Tịch học ca hát, chờ học thành đổi nó cấp mèo đen sướng. Nó cũng không cần tiểu đào cùng tiền tiêu vặt, toàn bộ đổi thành vàng thỏi liền hào. Lạc Tịch chậm gì gì đánh nát nó ảo tưởng. Ngươi không cái này thiên phú nha, hãy yêu chủng tộc thiên phú. Tiểu kim long liền tính nỗ lực cả đời, cũng học không ra, sao thu thập hảo hành lý. Lạc Tịch tính toán trước đem đồ vật buông tha đi, thuận đường đem mèo đen đưa trở về. Sau đó đi phòng thu âm Lục ca, cùng Húc Ma kỳ lâu như vậy, trừ bỏ cấp Lý Đạo điện ảnh dùng kia đầu ở ngoài. Rốt cuộc lại viết ra làm hắn vừa lòng khúc. Tính toán làm Lạc Tịch lục thành đơn khúc, chờ Lý Đạo điện ảnh chiếu phim sau, hảo sấn nhiệt cùng nhau thả ra đi, chỉ là đi chung cư phóng cái hành lý. Lạc Tịch vốn dĩ không tính toán mang Tiểu Kim Long cùng đi, làm nó ở công ty chờ nàng, kết quả Tiểu Kim Long mặt dày mày dạn bám lấy nàng. Một hai phải đi theo đi gặp nam thần, liền tính không thể đường đường chính chính chào hỏi. Giấu ở trong tay áo trộm ngắm vài lần cũng hảo a. Lạc Tịch không đồng ý, liền nó bộ dáng này, bại lộ nên như thế nào giải thích? Tiểu Kim Long vẻ mặt tự tin nhếch lên cái đuôi, liền nói ta là Hoàng Kim Mãng a, nghĩ đến chính mình hình thể. Nó còn chi kỳ bổ câu, tấu mãng, Lạc Tịch, ngoặc kép, vầy và móng loại đều này đây Long Vi Tôn, gặp qua xà giao giả mạo Long. Thân là chân long tự hạ cấp bậc đi trang xà, vẫn là đầu một hồi thấy, Lạc Tịch cảm thấy Asmana nhân loại chế tạo tiểu kim long khi khẳng định ra đường rẽ. Còn hảo hoa hạ đã không có chân long, nếu không làm mặt khác long tộc nhìn đến tiểu kim long loại này hậu bối. Chỉ sợ sẽ hận không thể đem này nhét trở lại đi trọng tố đi. Tiểu kim long một hai phải đi theo, Lạc Tịch không lay chuyển được nó. Đành phải đem nó mang lên, sao Lạc Tịch mang theo một con rồng một miêu, đánh cho thuê đi vào tối hôm qua chung cư, Lục Hạo Chi chung cư ly Bá Thiên giải trí rất gần. Nếu không phải xách theo hành lý lại mang theo miêu, nàng đều không cần đánh xe, Lạc Tịch hành lý rất ít, chỉ trang một cái dương hành lý, thứ quan trọng nhất đều ở Tiểu Kim Long trong không gian. Nàng trong tay có chung cư chìa khóa. Là tối hôm qua Lục Hạo Chi cho nàng, mở ra chung cư môn, Lạc Tịch ôm miêu vào nhà, chung cư rất lớn, bốn thất hai thính, thanh thanh lãnh lãnh không hề có nhân khí, Lục Hạo Chi cư nhiên không ở, Lạc Tịch đem hành lý buông, ôm mèo đen lắc lắc, chủ nhân của ngươi thế nhưng không ở, sẽ không sợ trong nhà bị trộm sao, như vậy tùy tiện đem chìa khóa cho người ta. Cũng không ở nhà thủ, quả nhiên kim trụ ba ba ý nghĩ chính là không giống nhau. Mèo đen sâu kín liếc nhìn nàng một cái, yên lặng nghĩ trong chốc lát muốn đi đâu lộng một con mèo thế thân tới. Tiểu kim long thấy trong phòng không người ngoài, hưng phấn từ trong tay áo chuồn ra tới, nhìn chung quanh đánh giá nam thần trụ địa phương, này vừa thấy, làm nó hoàn toàn thất vọng, như thế nào không phải hắc chính là bạch, kim sắc đâu, chung cư trang hoàng thực không tồi, nhưng chỉnh thể sắc điệu tuyệt đối không phải tiểu kim long thích kia một khoản. Lạc Tịch thiện ý nhắc nhở nó, nhân loại bình thường là sẽ không đem phòng ở làm cho ánh vàng rực rỡ. Không phải mỗi một nhân loại đều có thể giống nó giống nhau. Có được tiền sử cự thú kỳ quái phẩm vị, tiểu kim long vặn vẹo kháng nghị, nó mới không phải tiền sử cự thú, là trong thần thoại thần thú. Lạc Tịch cảm thấy đều không sai biệt lắm, Mani đem hành lý nhét vào phòng cho khách. Lạc Tịch đánh giá liếc mắt một cái phòng khách, nàng nhéo nhéo mèo đen thịt chào, hoang mang lẩm bẩm, như thế nào đều không có miêu oa nhà cây cho mèo. Người buổi tối ngủ nơi nào nha, đều không cần mài móng vuốt sao. Mèo đen cứng đờ, chưa bao giờ dưỡng qua sủng vật Lục Hạo Chi yên lặng cân nhắc. Miêu oa đại khái chính là cấp miêu ngủ địa phương, nhà cây cho mèo lại là cái gì? Lạc Tịch đem mèo đen phóng tới trên sofa, dặn dò nó không cần chạy loạn, nhìn thời gian mau tới không kịp, nàng dẫm lên giày. Nắm lên còn tưởng cùng mèo đen xung xoe tiểu kim long ra cửa. Chung cư nội im ắng, mèo đen lại đợi trong chốc lát, xác định Lạc Tịch sẽ không đột nhiên phản hồi tới. Hắn mới vào phòng ngủ chính biến trở về tới, nhanh chóng vọt tắm rửa. Lục Hạo Chi dùng di động tra gần nhất sủng vật cửa hàng. Hắn yêu cầu một con cùng chính mình lớn lên giống nhau màu đen nãi miêu. Cùng với nhà cây cho mèo. Sao Lạc Tịch rời đi chung cư thời điểm, bên ngoài bắt đầu phiêu vũ, bầu trời mây đen cuồn cuộn, thoạt nhìn sẽ càng rơi xuống càng lớn bộ dáng. Nàng quải hồi công ty cầm đem dù, cũng may chung cư ly Bá Thiên Giải Trí rất gần, không uổng chuyện gì, cầm dù xuống lầu, lại ở dưới lầu gặp phải tối hôm qua đêm tập nàng nam nhân. Nam nhân kia ăn mặc màu đen vệ y cùng quần jean, thoạt nhìn càng tuổi trẻ vài phần. Bầu trời bay vũ, hắn cũng không lấy dù, liền như vậy cắm túi đứng ở dưới lầu phảng phất đang đợi người. Đại lâu bảo an xem hắn vài lần, không có để ý, Lạc Tịch yên lặng coi như không thấy được, tính toán vòng qua hắn, rõ như ban ngày, nàng không tin người này dám ở nơi này ra tay. Quan trọng nhất chính là, hôm nay hắn thoạt nhìn bình thản rất nhiều. Không có tối hôm qua cái loại này nguy hiểm sát khí. Nam nhân ở chỗ ngoặt ngăn lại nàng, duỗi tay ở trong túi sờ sờ. Hắn lấy ra một cái phỉ thúy ngọc bài, đưa cho nàng, Lạc Tịch, ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Tịch nhìn trong tay đồ vật, mãn nhãn đều là dấu chấm hỏi. Tối hôm qua còn muốn cướp quyển sách, hôm nay liền tới tặng đồ. Nam nhân cười cười. Trắng nõn má phải má thượng thế nhưng có má lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Hắn chỉ phỉ thúy ngọc bài nói. Ngày hôm qua không cẩn thận quăng ngã nát ngươi. Cái này bồi ngươi, bồi ta. Lạc Tịch mờ mịt, nàng như thế nào không biết việc này. Tiểu kim long nghe được lời này. Ở trong đầu thét chói tai. Nguyên lai là gia hỏa này quăng ngã nát ta ngọc bài. Phi, ai muốn hắn bồi. Ta cái kia chính là đại sư khai quá quang, hắn bồi khởi sao, nó kêu một tiếng, dừng một chút, phản ứng lại đây chất vấn Lạc Tịch, tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Cái này dã nam nhân là ai? Ngày hôm qua Lạc Tịch trở về vãn, cũng chưa nói phía trước phát sinh sự, tiểu kim long còn tưởng rằng nàng là ở Tần gia bên kia trì hoãn. Lại đụng tới Lục Hạo chi tiếp cái cấp miêu ca hát sống. Mới có thể trở về như vậy vãn. Lạc Tịch hiểu rõ đại khái. Làm lơ tiểu kim long ầm ĩ. Nhéo ngọc bài hỏi nam nhân. Ngươi cái này có đại sư khai quá quang sao? Nam nhân hơi giật mình. Đại sư, khai quang, ân, Lạc Tịch gật đầu. Giòn sinh nói. ngươi quăng ngã toái kia khối nghe nói là cao tăng khai quang quá. Vị kia chủ trì chính là đắc đạo cao tăng, XX hiệp hội quản lý, tu hành vài thập niên cao nhân, có thêm vào, nam nhân thần sắc cổ quái, liền tối hôm qua kia khối loại thủy thiếu giai phỉ thúy ngọc bài. Thấy thế nào đều không xứng với như vậy cao lớn thượng lời kịch. Hắn chậm gì gì hỏi, vậy ngươi hoa nhiều tiền mua, cửu cửu tá money. Nam nhân bỗng nhiên cảm thấy tối hôm qua Lục Hạo Chi là ở lừa dối hắn đi. Trước mắt cái này nữ hài thật sự không phải người thường. Rõ ràng so với người bình thường còn ngu một chút, cảm giác, liền tối hôm qua kia khối phỉ thúy ngọc bài tính chất. Đừng nói cửu cửu tám, 98 đều nhiều. Như vậy đơn thuần hỗn giới giải trí, thật sự không thành vấn đề sao? Nam nhân không nghĩ ở cái này để tài thượng nói chuyện nhiều. Tỏ vẻ ngọc bội đưa nàng, tùy nàng xử trí, còn có tối hôm qua kia nhiệm vụ bọn họ từ bỏ. Phía trên không điều tra rõ ràng, về sau sẽ không tham gia loại sự tình này. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhắc nhở nói, liền tính chúng ta từ bỏ, nào đó người cũng chưa chắc sẽ vứt bỏ, kia đồ vật thực phòng tay, người vẫn là ném hảo, nói xong. Hắn phất tay đi vào trong màn mưa, vũ dần dần lớn, hắn ăn mặc màu đen vệ y không quá hiện, nhưng tóc ướt rầm rề, dán ở phía sau trên cổ, từ phía sau nhìn lại thế nhưng có một tia cô tịch cảm giác. Uy, Lạc Tịch đột nhiên hô một tiếng, đem trong tay dù ném cho hắn, nam nhân quay đầu lại tiếp được dù, trong mắt có kinh ngạc, Lạc Tịch chỉ không trung, trời mưa lớn, ngươi cầm đi đánh. Không cần còn, nam nhân qua thật lâu mới chậm rãi cười hạ. Cảm tạ, ta kêu cá, không có họ, ta chính mình khởi tên. Ngươi có thể kêu ta A Ngư, hắn hy vọng chính mình một ngày nào đó có thể giống cá giống nhau. Tự do tự tại ngao du biển rộng, Lạc Tịch không nhịn xuống nghẹn ra một câu. Chẳng lẽ không nên là Pikachu sao? Ngoặc kép, chết giống nhau yên tĩnh. A Ngư nắm dù đứng ở tại chỗ. Lạc Tịch chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến hắn khả năng không thấy quá phim hoạt hình. Trầm mặc vài giây vẫn là quyết định giải thích một chút. Đó là một cái sẽ phóng điện hoàng mập mạp, ân, giống như còn rất có nhân khí. Thực đáng yêu, A Ngư che lại mắt, bỗng nhiên cười ra tiếng. Ha, ha ha ha ha ha, đáng yêu. Hắn khi còn nhỏ cũng chưa người dám nói hắn đáng yêu. Ở hắn lớn lên địa phương. Đáng yêu người chính là sống không nổi. Lạc Tịch, ngoặc kép, nàng ở trong đầu hỏi Tiểu Kim Long. Hắn cười cái gì? Tiểu Kim Long nhe răng, thở phì phì hỏi một đằng trả lời một nẻo. Pikachu so với hắn đáng yêu nhiều. Hắn sao có thể là Pikachu? Tiểu Kim Long rất vừa ý Pikachu. Sẽ phóng điện rất lợi hại. Quan trọng nhất chính là kia tiểu mập mạp cũng là kim hoàng sắc. Vừa thấy chính là cái có phẩm vị, trước mắt này nhân loại cấp Pikachu sách giày nó đều ghét bỏ. Như thế nào có thể kêu Pikachu? A Ngư cười nước mắt đều ra tới. Hắn xoa xoa khóe mắt, lẩm bẩm một tiếng cái gì Lạc Tịch không nghe rõ. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, cầm ô xoay người đi rồi. Lạc Tịch cũng không để ý, xoay người hồi công ty một lần nữa cầm đem dù, đi phòng thu âm trên đường. Lạc Tịch đem A Ngư bồi tới phỉ thúy ngọc bài đưa cho Tiểu Kim Long. Nhạ, nhân ra bồi cho ngươi. Phía trước kia khối nếu đều nát, liền ném đi, nhất quán tham tài Tiểu Kim Long nhìn thoáng qua ngọc bài. Ghét bỏ cự tuyệt, ta mới không cần, đây là cái kia dã nam nhân cho ngươi, Lạc Tịch hơi lăng. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Kim Long sẽ hoan thiên hỷ địa tiếp nhận đi. Không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Nếu Tiểu Kim Long không cần, nàng cũng liền tùy tay ném ở bao bao. Tiểu Kim Long lặng lẽ đem chính mình kia cái đã bị quăng ngã toái ngọc bài lấy ra tới. Nó dùng móng vuốt ôm, nhìn lại xê monster thế nước giá trị vô pháp cùng dã nam nhân đưa kia cái so sánh với. Thậm chí bởi vì toái quá một lần, mạnh mẽ dùng sức mạnh lực dính trở về, thoạt nhìn xấu xấu, nhưng này cái ít nhất là Lạc Tịch đưa cho nó. Tiểu Kim Long dùng móng vuốt chọc chọc ngọc bài, thanh âm tế không thể nghe thấy lẩm bẩm, liền tính ngươi nát, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Lạc Tịch bước chân hơi đốn, bất động thanh sắc ngắm liếc mắt một cái giấu ở trong túi tiểu kim long. Tuy rằng nó thanh âm thực nhẹ, nhân loại bình thường có lẽ nghe không rõ, nhưng không thể gạt được chính mình lỗ tai. Tiểu kim long giấu ở trong túi thấy không rõ, nhưng cách bố ước chừng vẫn là có thể đoán được nó ôm chính là cái gì. Lạc Tịch hơi hơi câu môi, ngô, này long vẫn là rất đáng yêu sao? Sao quản gia cắt đứt điện thoại? Thần sắc phẫn nộ, Lục Nhuận Họa uống ngụm trà, chậm gì gì hỏi, bên kia cự tuyệt tiếp tục hợp tác rồi. Quản gia hít sâu vài cái, thấp giọng trả lời, đúng vậy, bọn họ chỉ trích chúng ta che giấu nhiệm vụ khó khăn. Bởi vì đề cập đến thế giới đặc thù đám người, bọn họ không chịu tiếp tục, còn yêu cầu chúng ta đem đuôi khoản thanh toán, Lục Nhuận Hoa nhướng mày. Thế giới đặc thù đám người, cái kia đường Lạc Tịch, không, quản gia hít sâu một hơi, chậm rãi nói, là đại thiếu, tối hôm qua ra tay cùng quỷ đà thủ rằng có người. Là đại thiếu, quỷ đà thủ thậm chí thiếu chút nữa vô pháp ở đại thiếu thủ hạ toàn thân mà lui. Hơn nữa đại thiếu cùng tiên sinh chi gian quan hệ, bên kia cho rằng tiên sinh cái này ủy thác nhiệm vụ là đào hố cho bọn hắn nhảy. Ở trêu chọc bọn họ, vì thế phẫn nộ yêu cầu ngưng hẳn hợp tác, Lục Nhuận Hoa hơi hơi kinh ngạc, đường Lạc Tịch lớn lên không tồi, hạo chi đến là cũng tới rồi yêu đương tuổi tác tiên sinh. Quản gia nhíu mày, đều khi nào còn nói giỡn, đại thiếu phía trước đều cùng đường Lạc Tịch không có liên lụy. Sẽ đột nhiên ra tay hiển nhiên cũng là đối Tần gia quyển sách cố ý hướng. Nếu không muốn như thế nào giải thích, nhất quán đều điệu thấp ẩn nhẫn đại thiếu sẽ đột nhiên che chở đường Lạc Tịch. Hắn thậm chí nghĩ đến càng sâu một chút, đại thiếu có thể hay không là đã biết quỷ đà thủ sau lưng người chính là tiên sinh. Bên ngoài thượng che chở đường Lạc Tịch, kỳ thật là vì phá hư tiên sinh kế hoạch, này chẳng lẽ là muốn đối tiên sinh tuyên chiến. Lục Nhuận Hoa cười ha hà thưởng thức trong chốc lát quản gia khó được táo bạo. Vỗ vỗ hắn tay nói, yên tâm, lòng ta hiểu rõ, kia đại thiếu bên kia, đem tin tức thả ra đi, làm ta xem hắn có thể làm được nào một bước. Lục Nhuận Hoa mỉm cười. Là lựa chọn cùng chính mình đối lập, vẫn là giống dĩ vãng giống nhau tiếp tục ẩn nhẫn, dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn luôn giả dạng làm vô hại tiểu miêu. Không khỏi cũng quá không thú vị, hắn vẫn luôn biết Lục Hạo Chi đối chính mình có giấu giếm. Lần này có lẽ có thể đem Lục Hạo Chi năng lực bước ra tới. Rốt cuộc, con hắn cũng không phải là cái gì bình thường á loại nhân loại a. Quản gia, ngoặc kép, Lạc quản gia quả thực vô pháp lý giải tiên sinh loại này đem nhi tử trở thành sủng vật đậu thú. Hứng thú, mỗi khi lúc này hắn đều yên lặng hoài nghi rốt cuộc là chính mình không bình thường. Vẫn là tiên sinh không bình thường. Sao, hết chương.